im lặng, tuyệt đối im lặng. Sở Kinh Thiên sợ ngây người, liền ngay cả Lãnh Nhai cực ít động dung cũng sợ ngây người, trừ bỏ mấy người đã biết thực lực Viêm Đoạn Thương gia, mỗi người đều sợ ngây người. Xin hỏi các hạ có thể báo cho biết tục danh hay không? Không khí Lạc Thần Nhai vì một người xuất hiện mà rung chuyển. Rốt cuộc một thanh âm vang lên, quấy động không khí hiện trường. Đúng là con Huyễn Thần Vũ Tiểu Tụy Vũ Tam Tư. Đối mặt với người phóng xuất ra khí tức thần này, hắn theo bản năng lộ ra tư thái ti khiêm hầu như chưa bao giờ xuất hiện. Hắn biết, mỗi người đều biết, lại là một cường giả thần cấp hàng lâm, lại là một cái tên sắp truyền khắp trong tai mỗi người thiên thần đại lục, nổi danh cùng kiếm thần, quên đi chiến thần, tuyết nữ cùng với huyễn thần. Tà Đoạn Thương Viêm Đoạn Thương lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn như cũ đâm thẳng nhìn ba trưởng lão giới luật Bắc Đế thần sắc kinh nghi. Tà Đoạn Thương, tà, lại là tà. Từng đạo ánh mắt ý thức rời về phía mấy người bên cạnh Viêm Cung Lạc một hàng chín người này, ba nam tử trẻ tuổi trên dưới 20. Sở Kinh Thiên, Lãnh Nhai, Tà Cung Lạc không một ai không cho bọn họ rung động, còn có một cô gái tuổi thanh xuân không biết sâu cạn. Năm người khác, hai trung niên, một là người tự xưng Tà Đoạn Thương này, một người khác là nữ tử trung niên tướng mạo xấu xí, còn có một lão nhân như bàn thạch. Góc truyện audio.com, vẫn không nhúc nhích cùng với hai lão già tuổi già sức yếu. Ba thanh niên nam tử toàn bộ là thực lực thiên cấp, hơn nữa mỗi người đều có một sở trường có thể nói khủng bố, làm cho bọn họ có thể vượt xa các đối thủ đồng cấp. Lãnh Nhai mở huyết sát ma đồng, Sở Kinh Thiên ngự kiếm xuất thần nhập hóa, Viêm Cung Lạc có thể nói thần kỵ khi tiễn kế sau ba người thiếu niên, trong đoàn người này rốt cuộc đi một người trung niên, cũng đem một tòa đại sơn gắt gao đặt ở trong lòng bọn họ, không ngờ lại là thần cấp. Như vậy cô gái kia, cái phụ nữ trung niên kia, còn có ba lão nhân trầm ổn như núi, bọn họ đến tột cùng sẽ có thực lực như thế nào? Bọn họ không thể không suy nghĩ, có thể xuất hiện ở trong này vốn là đã muốn thuyết minh bọn họ bất phàm. Mà cùng ba thiếu niên có thể nói là quái vật cùng một người phóng thích khí tức thần cấp đi chung mà đến, hiện tại có ai còn có thể hoài nghi bọn họ bất phàm. Mà càng nhiều nghi vấn là, những người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Có thực lực đáng sợ như thế, vì cái gì trước đó lại không có tiếng tăm gì? Liền giống nhau là trống rỗng xuất hiện vậy. Tà Đoạn Thương phụ thân nói đúng, mỗi lần thiên thần ma vũ đại hội tất sẽ sinh ra kỳ nhân. Việc này quả nhiên không giả. Tên Tà huynh, Vũ Mỗ nhớ kỹ. Vũ Tam Tư gật đầu nói, trong lòng cảm thán thổn thức vô hạn. Người trước mắt hắn tuổi cùng hắn sắp xỉ, lại là một người giống như phụ thân hắn bước trên thần giai, là đỉnh phong mỗi một người tu hành mong muốn mà không thể thành. Cái này lão căn thúc lại có thể đã muốn tiến nhập đạo thần giống như gia gia. Sở Kinh Thiên vẫn còn không thể tin được cảm giác của mình, vô cùng kinh ngạc. Theo hắn biết, bước trên đạo thần khó như lên trời, nhưng một khi phá được liền có thể một bước lên trời, từ nay về sau liền được vô số người nhìn lên, hoành hành thiên hạ không người có thể chọc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trung niên đại thúc này làm cho hắn cảm thấy thực thân thiết thực nhiệt tâm lại có thể phóng xuất ra khí tức thần. Vậy phụ thân vị trung niên đại thúc này, vị lão gia gia ôn hòa kia, còn có đại thông gia gia cùng hành thái nãi nãi, bọn họ chẳng lẽ ba trưởng lão giới luật Bắc Đế tông sắc mặt âm u bất định, trong lòng gắt gao nhớ kỹ cái tên Tà Đoạn Thương này. Mà cho dù bọn họ không nhớ kỹ cái tên này cũng sẽ lập tức truyền khắp thiên hạ, bọn họ muốn không biết cũng khó càng thêm khó. Một cái cao thủ thần cấp liền như vậy ở vào thời điểm bọn họ không hề chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa, người này chẳng những không có biểu hiện ra gì đối với Bắc Đế Tông cố kỵ, ngược lại cùng Tà Cung Lạc vừa rồi một đạo, đối với bọn họ có một loại bài xích cùng ý đối địch mà bọn họ nắm không rõ, đem bọn họ gắt gao áp chế, ở trước mặt hắn, cái ba trưởng lão giới luật này trừ bỏ khiếp sợ còn có một loại cảm giác áp lực bị nhìn xuống miệt thị nghẹn khuất cực độ. Nhị trưởng lão sắc mặt đã muốn khôi phục thái độ bình thường, gượng tự cười lạnh nói. Bắc Đế Tông ta làm việc như thế nào, còn không tới phiên một người ngoài đến giáo huấn. Đối mặt thần cấp, hắn trong lòng không thể không sinh ra một loại e ngại, không thể cùng hắn dây dưa quá nhiều, lập tức còn nói thêm. Hôm nay là thiên thần ma vũ đại hội, còn mong không cần quên đây là địa phương gì. Hôm nay thiên hạ cao thủ tập hợp, có thể tận tình luận bàn đánh giá cái khác hôm sau. Góc truyện audio.com, nhất định kết toán, một phen lời nói ngoài mạnh trong yếu nói xong, hắn không hề nhiều phát một lời xoay người sang chỗ khác xem xét thương thế Viêm Tịch Mính. Tuy rằng đưa lưng về Viêm Đoạn Thương, nhưng khí tức cùng ánh mắt hắn làm cho động tác cùng vẻ mặt hắn rõ ràng mất tự nhiên. Viêm Đoạn Thương ánh mắt nhìn quét bốn phía, người bị ánh mắt hắn đảo qua cảm giác được một cỗ áp lực mênh mông đột nhiên đặt ở trong lòng, lâm vào có một cái nín thở trong chớp mắt, trong lòng lại kinh hãi. Đây là thực lực thần cấp cùng thiên cấp tuy rằng chỉ chênh lệch có một cấp bậc cũng tuyệt đối là khác biệt như trời với đất mà chúng nó cách xa nhau, là một cái hồng câu thật lớn, từ xưa đến nay, người có thể vượt qua cái hồng câu này cực ít, một người thiên phú cực cao có khả năng ở trong vòng 30 tuổi đến thiên cấp cũng không nhất định có thể ở trong vòng trăm năm từ thiên cấp đến thần cấp, bởi vì từ sơ cấp liên tiếp đến thiên cấp đều là từ người đến người lột xác, mà từ thiên cấp đến thần cấp là từ người đến thần lột xác. Mà mỗi một người vượt qua, đều đã danh chấn thiên hạ. Chuyện sắc hiệp ta tà Đoạn Thương, tiến đến tiếp thiên hạ anh hùng Viêm Đoạn Thương quát nhẹ khỏi miệng thanh chấn tư phương. Trả lời hắn, chỉ có trầm mặc, chiến thần vừa chết mà kiếm thần, huyễn thần, tuyết nữ cũng không xuất hiện. Còn có ai sẽ ngốc đến đi cùng cao thủ thần cấp giao thủ? Cho dù có thực lực thiên cấp cao giai ở trước mặt thần cấp cũng như một tiểu hài tử vừa học được đi đường. Thuần túy chính là tìm nhục tìm ngược, cách chương.